Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 26, hai người muội muội. Isuka nhà trong căn hộ. Lầu 2 Isuka Shiori căn phòng. Isuka Shiori không có khóa tốt cửa phòng, hắt xì một tiếng được mở ra một đường may. Tuy là thanh âm rất nhẹ, nhưng là ở an tĩnh chỉ có Isuka Shiori cấp bách thúc hô hấp trong phòng mặt cái thanh âm này lại có vẻ dị thường chói tai. Trên người y phục đã bị bất chi bất giác bỏ đi. Phía dưới quần ngủ cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi được đang bị cởi đến đầu gối đĩa. Phương, trên người chỉ có một thứ thuần khiết bạch sắc tiểu pantsu. Isuka Shiori lúc này nhãn thần mê ly. Nhưng là đang nghe nhẹ nhàng mà, hắt xì tiếng vang lên trong nháy mắt đó. Lúc đầu nhãn thần mê ly Isuka Shiori lại giống như là bị thương hù dọa con thỏ nhỏ giống nhau. Nàng, hưu, lập tức tỉnh táo lại dùng sức đẩy ra trên người Kaka. Sau đó một người cuồn cuộn đến giường êm bên kia. Ôm thật chặt ở mềm nhũn chăn ngăn trở mình và Trần Xích không có gì khác nhau thân thể. Masrun tự nhiên cũng nghe được ngoài cửa có người đến thanh âm. Ngoại trừ Isuka Kotori còn có ai? Có thể là bởi vì vừa rồi hắn tà hỏa tăng lên. Chẳng muốn đi để ý một vị khác muội muội đến đại biểu cho có ý tứ. Đã nghĩ trước tiên đem Isuka Shiori cho ăn. Nhưng là lại không nghĩ tới Isuka Shiori theo bản năng xấu hổ phía dưới. Cứ nhiên đem không có phòng bị Masrun cho đẩy kém chút rơi đến dưới giường êm đi. Kém chút bị Isuka Shiori đẩy xuống Masrun còn đến không kịp khiêng không nghĩ. Isuka Shiori cửa phòng liền bị triệt để mở ra. Ngủ được mơ mơ màng màng Isuka Kotori nửa trợn lấy con mắt nửa dựa vào cảm giác. Xác định Kaka cùng tỷ tỷ đều ở bên trong phòng phía sau. Khả ái hoảng liễu hoảng dường như vô cùng đầu nặng trình trịch. Sau đó ôm trong ngực thật to con rối lung la lung lay đã đi tới. Ta liền biết Kaka sẽ ở phòng của tỷ tỷ bên trong. Nằm ở mơ hồ nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái hảo muội muội kiểu mẫu Kotori khả ái nói nhỏ. Sau đó trở lại giường êm bên cạnh kém chút té xuống Masrun bên người. Dùng sức đem hắn đẩy một cái để hắn tự động nhường ra địa phương. Sau đó trực tiếp nằm tỉ tỉ Isuka Shiori thiếu nữ trên giường êm. Ta muốn cùng tỉ tỉ Kaka ngủ chung thấy. Nửa mộng nửa ngủ Isuka Kotori kiều kiều nói. Sau đó trực tiếp nằm cùng không có mặc y phục không có gì khác biệt Isuka Shiori bên cạnh. Sau đó, bế lấy con mắt ôm đại con rối cư nhiên cứ như vậy nằm đang ngủ. Nguyên bản bị muội muội phát hiện mình cùng Kaka làm loại chuyện đó. Thẹn thùng vạn phần Isuka Shiori trừng lớn con mắt. Một hồi nhìn cũng giống như mình kinh ngạc Kaka. Một hồi buồn cười nhìn đã ngọt ngào lại tiến nhập mộng đẹp muội muội. Phốc phốc, cái này phải làm sao a? Ở mở ra máy điều hòa không khí lạnh lạnh bên trong phòng ngủ. Bị Kaka cười chỉ còn lại có bạch sắc tiểu pantsu Isuka Shiori nhất thời bật cười. Khéo léo nhìn Masrun hỏi. Masrun buồn cười vừa tức giận nhìn thật là tiến nhập mộng đẹp Isuka Kotori liếc mắt. Lại không cam lòng nhìn ôm chăn nhìn qua nhu nhược khả khẩu Isuka Shiori. Hắn quyết định mặc kệ Isuka Kotori. Ngược lại dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Chính hắn một ít nhất muội muội ngủ mất sau đó là rất khó tỉnh lại. Vì vậy, cùng lớn một chút muội muội thân thiết tiếp tục. Bỏ qua cho nằm ở trên nhuyễn tháp Isuka Kotori. Từ bên trong tủ lấy ra một cái chăn mềm đắp lên trên người của nàng phòng ngừa nàng cảm lạnh. Sau đó Masrun đang ở Isuka Shiori hiếu kỳ xấu hổ nhìn soi mói đi tới trước mặt nàng. Kaka, tựa hồ là cảm thấy Masrun ý tưởng. Ôm lấy mềm nhũn chăn Isuka Shiori có chút sợ kiều kiều kêu một tiếng. Hắc hắc, điều hòa có chút lạnh a. Chúng ta chen một chút thì tốt rồi. Masrun vô sỉ nói ai cũng không lừa được mượn cớ. Sau đó không để ý Isuka Shiori yếu ớt phản kháng trực tiếp lật ra chăn của nàng. Chen vào chăn của nàng bên trong. Thoải mái thở ra một hơi phía sau. Masrun ôm lấy cùng Trần Sích không có gì khác biệt. Isuka Shiori ở Kaka tiến vào trong nháy mắt bị trong phòng điều hòa có chút lạnh lạnh không khí kích thích một cái. Sau đó lập tức Kaka bàn tay to liền bao trùm đến rồi chính mình gò bồng đảo bộ phận bên trên. Isuka Shiori nhất thời đánh một cái thoải mái lạnh run. Cảm nhận được Kaka tại chính mình nơi nào nhào nặn bóp không ngừng động tác. Tuy là quả thực là vô cùng thoải mái. Nhưng là bên cạnh biên muội muội còn nằm ở nơi đó vù vù đại thụy đâu. Isuka Shiori nhất thời lại là khẩn trương lại là thoải mái. Đừng bày ra bộ dáng đó a. Kaka, cầm. Kotori ở bên cạnh a. Isuka Shiori tay nhỏ bé vô lực bắt lại Masrun cầm chính mình mềm mại bàn. Tay to, cùng với nói là chống cự còn không bằng nói là trợ giúp Masrun kích thích nàng thân thể của chính. Mình cảm giác, nhưng là Isuka Shiori thực sự vô cùng xấu hổ. Không có ý tứ cùng Kaka tiếp tục thân thiết đi xuống. Trong quá khứ nàng không phải là không có ở bên người muội muội cùng Kaka thân thiết. Nhưng là cái kia tối đa chính là ôm và hôn nhẹ trình độ mà thôi. Nào có như bây giờ chính mình cởi y phục cũng không có. Dường như đêm qua cùng mới vừa nhìn thấy cái loại này trong phim ảnh giống nhau cùng Kaka ôm cùng. Một chỗ, hơn nữa Isuka Shiori càng thêm sợ hãi Kaka các loại. Chờ, hạ nhẫn không được muốn cùng mình làm cái loại này trong phim ảnh sự tình. Sau đó làm được phân nửa thời điểm vừa vặn đem muội muội đánh thức lời nói. Đó là ở quá mắc cỡ. Tuy là cực kỳ thích cùng Kaka thân cảm giác nóng. Hơn nữa cũng muốn cùng Kaka làm cái loại này phu thê mới có thể việc làm. Thế nhưng muốn đang buồn ngủ bên người muội muội làm. Isuka Shiori thật vẫn không có ý tứ làm. Vấn đề là Isuka Shiori cảm thấy ở Isuka Kotori bên người làm loại chuyện đó quá mức xấu hổ không? Có ý tứ, thế nhưng Masrun không cảm thấy a. Ngược lại Isuka Kotori Masrun cũng không có nghĩ qua muốn thả quá. Ở bên người muội muội cùng muội muội làm loại chuyện đó. Chỉ là suy nghĩ một chút để Masrun mới vừa rồi bị bỏ đi một ít tà hỏa lại lần nữa bên trên dâng lên. Biểu hiện tại Masrun trên thân thể biến hóa một cách tự nhiên là phía dưới vậy chỉ có thật mong. Quần ngăn trở bột bắt đầu biến đến mức dị thường. Cường ngạnh, đem Isuka Shiori điều chỉnh một tư thế. Để cho nàng biến thành áp trên người mình tư thế. Các loại quần của mình cùng Shiori bạch sắc tiểu pansu. Masrun tiểu huynh đệ trực tiếp chạm đến lấy Isuka Shiori cái kia mềm nhất nhu bí mật mang. Cho dù cách quần và tiểu pansu, Masrun vẫn có thể cảm nhận được muội muội nơi đó ấm áp nhiệt liên tục cảm giác tốt đẹp. Còn là như vậy tiếp xúc thiếu chút nữa để Masrun liều mạng muốn thốn dưới Isuka Shiori tiểu pansu. Trực tiếp xách súng lên ngựa, Masrun dù sao cũng là trải qua nhiều lần như vậy. Tuy là như vậy tiếp xúc rất thoải mái nhưng là vẫn có thể nhịn được. Thế nhưng Isuka Shiori không giống với A. Loại trình độ này thân thiết đi qua nàng và Kaka còn chưa từng có làm qua. Hơn nữa bây giờ là ở muội muội của mình bên người. Đang bị Masrun cái kia cứng rắn vô cùng tiểu huynh đệ cách thật mỏng y phục để ở thời điểm. Nàng trong nháy mắt run rẩy một chút. Sau đó bí mật mang dịn ra đại lượng ấm áp nước bọt. Cứ nhiên còn là cái dạng này tiếp xúc. Isuka Shiori thì đạt đến nàng nhân sinh người thứ nhất cao Ushio. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.